Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5070, Tàn Phá Ngọc Điệp. Chương 5074, Tàn Phá Ngọc Điệp. Làm quán quân hạm đội thủ lĩnh, Chu Hoành Vũ có thể đạt được một cái đặc biệt thưởng. Cái này khen thưởng, tương đối đặc biệt, có thể từ một cái to lớn phần thưởng bên trong, tự do lựa chọn. Đương nhiên, cái này phần thưởng cũng không thể nhìn đến. Mỗi một lần, Chu Hoành Vũ nhiều nhất có thể đồng thời nhìn đến 3 kiện phần thưởng. Nếu như không hài lòng, có thể thay đổi 3 kiện. Bất quá chuyện cũ kể tốt, quá tam ba bận, nhiều nhất chỉ có thể yêu cầu thay đổi 3 lần. Ầm ầm, xác định nhận lấy kiện thứ 2 khen thưởng về sau, một tiếng trong tiếng nổ vang, liên tiếp 3 kiện bảo vật xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Một kiện hỗn độn thánh bảo cấp bậc pháp bảo, một kiện hỗn độn thánh khí cấp bậc khải giáp, một kiện hỗn độn thánh khí cấp bậc binh khí. Nhìn xem 3 kiện bảo bối, Chu Hoành Vũ không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ đều muốn. Đáng tiếc là 3 kiện bên trong chỉ có thể lựa chọn một kiện. Đến cùng là lựa chọn pháp bảo, vẫn là lựa chọn khải giáp, vẫn là lựa chọn binh khí đâu? Nhẹ nhàng sờ lên cằm, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Vô luận là pháp bảo, khải giáp, vẫn là binh khí, đều là có thể gặp, cũng có thể cầu. Coi như ở chỗ này bỏ qua, về sau cũng có thể tại địa phương khác đạt được. Tuy nhiên lấy được, chưa chắc là cái này 3 kiện. Thế nhưng là nói không chừng, uy lực so cái này 3 kiện còn lớn hơn đây. Thở dài lắc đầu, Chu Hoành Vũ không chút do dự, vận dụng lần thứ nhất thay đổi quyền. Siêu siêu siêu, liên tiếp 3 tiếng trong tiếng thét gào. Nguyên bản 3 kiện bảo bối hình ảnh, một trận vặn vẹo, hóa làm điểm sáng 7 màu, tiêu tán tại trong giữa không trung. Sau một khắc, một cây đen nhánh bảo kiếm phá không mà tới. Cảm thụ được cái kia đen nhánh trên bảo kiếm, cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi sáng lên hai mắt. Này chuôi bảo vệ sức khỏe tản ra uy áp, vậy mà so vô tận chi nhận còn kinh khủng hơn. Hơn nữa còn kinh khủng gấp bội. Ngay tại Chu Hoành Vũ sợ hãi thán phục ở giữa, một đạo hào quang sáng tỏ lóng lánh bắt đầu. Một tôn hắc lân hắc giáp, 3 đầu 6 tay huyền hắc pháp thân, không phận bay tới. Nhìn xem cái kia 3 đầu 6 tay, dáng người cường tráng vô cùng pháp thân, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhất là sau người vầng sáng 5 màu bên trong, vậy mà lóng lánh 7 viên rực rỡ tinh thần. Cái này cũng đã nói lên, tôn này pháp thân lại nhưng đã chứng được 7 đầu đại đạo. Cái này quá kinh khủng đi. Tôn này pháp thân giá trị chỉ sợ so 10 cái hỗn độn thánh bảo cao hơn a. Giống giống. Ngay tại Chu Hoành Vũ trừng lớn hai mắt, dự định lựa chọn tôn này huyền hắc pháp thân thời điểm, một đạo phong cách cổ xưa mà tăng thương tiếng long ngâm theo trời bên cạnh vang lên. Sau một khắc, một đầu uốn lượn hơn 3000 mét, quanh thân lóng lánh màu vàng óng thánh quang cự long theo trời bên cạnh uốn lượn mà đến. Uống, nhìn xem cái kia hoàng kim thánh long, Chu Hoành Vũ quả thực là trợn mắt hốc mồm. Đầu này hoàng kim thánh long, mặc dù không có 3 đầu 6 tay, thế nhưng là hắn sau đầu vầng sáng 5 màu bên trong, vậy mà sáng hắn 9 ngôi sao. Nói cách khác, đầu này hoàng kim thánh long đã chứng được 9 đầu đại đạo. Đây quả thực so này tôn 3 đầu 6 tay pháp thân còn muốn cường hoành hơn bá đạo a. Nguyên bản Chu Hoành Vũ đã chuẩn bị kỹ càng, muốn lựa chọn cái kia 3 đầu 6 tay pháp thân. Thế nhưng là có thánh long làm so sánh về sau, Chu Hoành Vũ lại không muốn lựa chọn. Không chỉ có không muốn lựa chọn cái kia 3 đầu 6 tay pháp thân, thậm chí ngay cả cái này hoàng kim thánh long đều không muốn lựa chọn. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Đã tương tự còn có nhiều như vậy, cái kia cho dù tuyển, trợ giúp cũng không phải quá lớn. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ không do dự nữa, lập tức vận dụng lần thứ 2 thay đổi đặc quyền. Siêu siêu siêu, Liên tiếp 3 tiếng trong tiếng thét gáo. 3 kiện bảo bối. Trong nháy mắt tiêu tán thành đầy trời điểm sáng. Cùng lúc đó, lại có 3 kiện bảo bối. Liên tiếp bay tới. Một chương hỗn độn thánh khí cấp bậc trường cung. Một kiện hỗn độn thánh bảo cấp bậc ma trượng. Sau cùng một kiện, thì là một kiện tàn phá. Ngọc điệp, nó thể tích rất nhỏ. Chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay. Chất liệu phía trên, tựa hồ là ngọc thạch điêu khắc thành. Chỉ bất quá, nguyên bản hoàn mỹ vô cùng ngọc điệp. Bây giờ lại vỡ nát một lỗ hổng. Mà lại, từ cái kia vỡ nát chỗ lỗ hổng. Hướng toàn bộ ngọc điệp lan tràn vô số đạo vết nứt. Tính kỹ số, cả khối ngọc điệp vỡ vụn thành 50 khối. Trong đó 49 khối chắp vá thành chu hoành vũ trước mặt ngọc điệp. Về phần thứ 50 khối thì đã hoàn toàn tan vỡ, không biết đi đâu, có lẽ đã hóa thành bụi phấn đi. Thở dài lắc đầu, chu hoành vũ vận dụng lần thứ 3 thay đổi quyền. Dù sao, vô luận là trường cung vẫn là ma trượng đều không phải là chu hoành vũ cần. Nếu như cho không, cái kia chu hoành vũ đương nhiên muốn. Thế nhưng là chỉ có thể chọn một lời nói. Cái kia chu hoành vũ thật không có hứng thú. Hà hốc miệng ra, chu hoành vũ đối với đại đạo thần quang nói. Tốt a, hiện tại, ta vận dụng, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu. Chu hoành vũ đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt, vô ý thức, hướng cái kia tàn phá ngọc điệp nhìn sang. Tựa hồ, nơi nào có điểm không đúng. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, chu hoành vũ nhưng lại không biết đến cùng không đúng chỗ nào. Cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ không có chỗ nào không đúng a. Nhưng là chu hoành vũ ở sâu trong nội tâm, lại luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Trầm ngâm ở giữa, chu hoành vũ bỏ giờ thay đổi. Ta có thể kỹ càng tìm hiểu một chút, những bảo bối này cụ thể công năng cùng đặc tính sao? Ngoặc kép, không. Không được, chấm ngoặc kép, đối mặt chu hoành vũ hỏi thăm, đại đạo thần quang quả quyết nói. Trên thực tế, những bảo bối này, bất quá là hình chiếu chân thực huyễn tượng mà thôi. Những bảo bối này, giờ phút này cũng không ở nơi này. Bởi vậy, chu hoành vũ không có cách, dò xét những bảo vật này cụ thể công năng cùng đặc tính. Hết thảy, chỉ có thể bằng vào hiện hữu điều kiện. Đi suy đoán cùng phán đoán. Lắc đầu, chu hoành vũ cuối cùng vẫn dự định kềm chế nội tâm cảm giác. Vô luận như thế nào, nhất định phải vận dụng lần thứ 3 thay đổi quyền. Nếu không, chẳng lẽ lựa chọn món kia trường cung vẫn là lựa chọn chuôi này ma trượng? Sự thật đã chứng minh, hỗn độn thánh khí tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lại không đủ ỷ vào. Không có hỗn độn thánh khí, khẳng định không được. Có thể mặc dù có hỗn độn thánh khí, khoảng cách vô địch cũng vẫn là xa xa khó vời a. Về phần sau cùng khối kia tàn phá ngọc điệp, vậy liền càng không cần phải nói. Chu Hoành Vũ lại không ngốc, có tốt không chọn, tại sao muốn chọn một đã tàn phá? Tùy thời tùy chỗ cũng có thể vỡ vụn thành mười mấy khối ngọc điệp đâu. Dùng câu tục ngữ hình dung, khối ngọc điệp này, khoảng cách thịt nát xương tan chỉ có cách xa một bước, lại thảm một điểm, cái kia chính là hóa làm phấn vụn. Chu Hoành Vũ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Khối ngọc điệp này, đều tàn phá thành bộ dáng này. Vì cái gì còn muốn làm thành phần thưởng bày ra đến đâu? Chu Hoành Vũ hé miệng, đang định mở miệng vận dụng lần thứ 3 thay đổi tạm thời. Ở sâu trong nội tâm, một cỗ cảm giác mãnh liệt, trong nháy mắt bành trướng mà ra. Không đúng, cái này không đúng, lúc cho tới bây giờ, chu Hoành Vũ đã thay đổi 2 lần bảo vật, tuần tự, đã nhìn 9 kiện bảo bối. Ngoại trừ khối kia tàn phá đến tùy thời đều có thể phá toái ngọc điệp bên ngoài. Hắn bảo vật của hắn, tất cả không có ngoại lệ vô cùng cường đại. 9 kiện bảo bối bên trong đó 8 cái, có thể xưng thánh bảo. Chỉ có cái này kiện thứ 9. Thực sự vỡ vụn không còn hình dáng. Chu Hoành Vũ thậm chí lo lắng. Vừa tiếp xúc với đưa tới tay. Có thể hay không như vậy vỡ vụn thành một chỗ khối vụn đây. Đồ bỏ đi. 9 kiện bảo vật bên trong. Vậy mà lẫn vào một kiện đồ bỏ đi. Thế nhưng là cái này không đúng. Nếu như không phải bảo vật, tại sao muốn bỏ vào đến đâu? Chẳng lẽ nói là đại đạo sai lầm sao? Nhưng là bây giờ vấn đề là không nói đến đại đạo sẽ không sai. Coi như sai lầm, cũng không sai đến như thế, không hợp thói thường a. Mà lại, Chu Hoành Vũ cùng đại đạo thần quang lực chú ý hiện tại đã tập trung vào khối ngọc điệp này phía trên. Coi như ra sai, hiện tại hẳn là cũng đã hoàn tất a. Thế nhưng là trên thực tế, đại đạo thần quang cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Rất hiển nhiên, cái này cũng không có phạm sai lầm. Lui 10.000 bước nói, nếu quả như thật là lớn nói ra sai, vậy nói rõ, kiện bảo bối này, đủ để cho đại đạo phạm sai lầm. Kể từ đó, kiện bảo bối này, khẳng định phải tuyển, không chọn đều là đứa ngốc. Nhưng nếu như đại đạo không sai, cái kia vấn đề liền đến. Đại đạo không có phạm sai lầm, lại đem một kiện lúc nào cũng có thể vỡ vụn bảo bối, cùng còn lại 8 cái thánh bảo đặt chung một chỗ. Đây chẳng phải là nói rõ, kiện bảo bối này hoàn hảo trạng thái, nhưng thật ra là siêu việt hỗn độn thánh bảo tồn tại. Vấn đề là, hỗn độn thánh bảo, chẳng lẽ không phải mạnh nhất giai cấp sao? Tại hỗn độn thánh bảo phía trên, vẫn còn có giai cấp sao? Chưa nghe nói qua a. Hết chương.